Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, hấp thu hồ nước, thất đại trưởng lão đứng đầu Lương Cảnh trưởng lão trầm nói rằng, mọi người bảo vệ tốt mặt hồ là được, hắn một ngày theo trong mặt hồ ló đầu ra, chúng ta liền lấy tính mạng của hắn, không sai, chỉ cần thủ chết mặt hồ, không bao lâu. Hắn sẽ nhắm chết ở bên trong, phía sau thi thể sẽ nổi lên, ở tất cả mọi người cho rằng, chờ đợi lấy Lộc Vũ chỉ có một chết, lại nào biết đâu rằng, này thì Lộc Vũ đang ở đáy hồ quá đích vô bỉ làm dịu. Soạt, luân hồi thánh ngọc tạm thời thoát ra Lộc Vũ thân thể. Bên trong luân hồi lực lượng nhất thả ra, giống như vương thú xuất sơn. Đàn thú tránh lui, loại này không cân đối năng lượng hình thái, khiến cho Lộc Vũ chung quanh thân thể tạo thành một cái khu vực chân không, giống như là sinh trưởng ra một cái đại bảo bào, đem Lộc Vũ bao bao ở trong đó. Lộc Vũ di động, đại bảo bào liền theo di động, tụ linh hồ hồ nước tuy là sôi trào. Thế nhưng đối với Lộc Vũ có thể không tạo được bất kỳ thương tổn. Lộc Vũ cảm ứng lấy năng lượng chung quanh ba động, đều nói tụ linh hồ chính là Thanh Vân Châu hiếm thấy tu luyện phúc địa. Nhưng cùng hắn đã từng thiên đế cung có thể sánh bằng không được, còn có thể miễn cưỡng đi. Ở Thanh Vân Châu có thể gặp được cái này chờ năng lượng, coi như là không tệ, Lộc Vũ cũng không xa cầu nhiều lắm. Cái này tụ linh hồ nước tinh túy năng lượng, so với linh thạch đến, nhưng là mạnh mẽ quá nhiều. Đã đi tới nơi này, cần phải hảo hảo hưởng dụng một phen. Lại tựa như Xích Vũ kiếm phái đệ tử ở tụ linh hồ chung điều tức tu luyện, chính là làm cho nửa đoạn thân thể ngâm ở trong nước hồ, đơn thuần dựa vào linh căn thôi động một chút tới chuyển hóa tụ linh hồ nước tinh túy năng lượng. Mỗi ngâm một lần chỉ sợ còn hấp thu không được đến nửa chén nước tinh túy năng lượng. Mặc dù như đây, đã làm cho người được ích lợi không nhỏ. Xích Vũ kiếm phái đệ tử có thể từng đời một như thế ra sắc. Cũng tụ linh hồ nhưng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lộc Vũ muốn hấp thu, khả năng liền không phải thông thường hấp thu. So với còn lại người đến, hấp thu của hắn phương thức chỉ có thể dùng thô lỗ cuồng dã để hình dung. Luân hồi thánh ngọc cho ta hấp, Lộc Vũ toàn lực thôi động luân hồi thánh ngọc. Tự trọng sinh tới nay, Lộc Vũ cũng đều không có đúng nghĩa toàn lực thôi động quá luân hồi thánh ngọc. Bởi vì luân hồi thánh ngọc khẩu vị quá lớn, chính là một đống linh thạch còn chưa đủ luân hồi thánh ngọc nhét kẻ răng. Cái này chọn nhất hồ tinh túy năng lượng, mới đủ luân hồi thánh ngọc hấp thu một cái, nhất đạt được Lộc Vũ chỉ lệnh, luân hồi thánh ngọc bỗng nhiên thành trạng thái điên cuồng, soạt, luân hồi thánh ngọc giống như là phong hỏa luôn vậy điên cuồng xoay tròn, chung quanh hồ nước hội tụ thành lưỡng đạo cường tráng tuyền, một tả một hữu hướng luân hồi thánh ngọc vọt tới. Trong nước hồ tinh hoa năng lượng, trải qua luân hồi thánh ngọc hấp thu, thần tốc chuyển hóa thành có thể cung nhân thể trực tiếp hấp thu tinh thuần năng lượng. Ngay từ đầu là chứa đựng ở luân hồi thánh ngọc chung. Luân hồi thánh ngọc bắt đầu dạng người rực rỡ, cường độ ánh sáng không ngừng mạnh mẽ. Giờ đến phiên ta hấp thu, Lộc Vũ bắt đầu buông ra miệng cống, làm cho luân hồi thánh ngọc trung tích góp tinh thuần năng lượng nhảy vào đến bên trong thân thể của mình. Hắn cũng không dám hoàn toàn buông ra luân hồi thánh ngọc năng lượng trung tích, bởi vì luân hồi thánh ngọc hấp thu năng lượng quá mức khổng lồ. Hắn cái này thân thể hư nhược có thể gánh không được quá lớn năng lượng trung tích, chỉ có thể là mạn mạn tới hấp thu. Hắn tuyệt không sốt ruột, luân hồi thánh ngọc trong không gian lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là đem cái này tụ linh hồ trong tinh túy năng lượng toàn bộ hấp thu qua đây, cũng đều có thể chứa đựng được xuống. Hắn căn bản không cần gánh tâm luôn trở về Thánh Ngọc bị căng bạo vấn đề. Mà Lộc Vũ mặc dù là tận lực chậm rãi hấp thu, trong cơ thể hắn tiến triển cũng là cự đại. Cái này vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng, trực tiếp làm dịu hắn kinh mạch, mở rộng lấy huyệt vị của hắn. Càng ngày càng hùng hậu linh lực ở trong thân thể hắn nảy sinh, đồng thời dọc theo hắn trước kinh mạch lộ tuyến, tự động vận chuyển, cửu chuyển thiên tâm quyết, toàn lực vận hành. Lộc Vũ tịnh tâm lại vận chuyển cửu chuyển thiên tâm quyết. Cửu chuyển thiên tâm quyết chính là trụ cột tâm quyết loại công pháp, chủ yếu chính là điều tức công năng. Đơn giản nhất trụ cột nhất điều tức, thực ra là cực kỳ có học vấn. Có người điều tức hiệu suất cao, tắc thì chạm vào tu luyện hiệu suất, cũng thúc dục kinh mạch vận chuyển. Một cái tốt tâm quyết loại công pháp cùng một cái kém tâm quyết loại tâm pháp, thực ra ở ngay từ đầu là có thể nhường kéo ra chênh lệch. Cửu chuyển thiên tâm quyết mạnh, cường đại đến thế gian chi đỉnh phong. Nó là luân hồi thánh ngọc kèm theo diễn luyện công pháp, ở trụ cột loại công pháp chung, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Lộc Vũ dựa vào cửu chuyển thiên tâm quyết tới vận chuyển, cả người điều tức có thể nói là hoa hoa tác hưởng. Giống như là tự thân nội bộ mở ra một cái tiểu phong luân, tiến hành kéo dài hấp thu. Lộc Vũ cũng sẽ căn cứ tình huống của mình tới thời khắc tiến hành điều chỉnh, không ngừng thêm đại luân hồi thánh ngọc trong tinh thuần năng lượng đưa vào, làm cho thân thể dần dần hấp thu càng nhiều hơn tinh thuần năng lượng. Soạt, soạt, soạt, một lần này hấp thu có thể nói là thập phần thần kỳ, đồng thời bất khả tư nghị, giống như là đại hà chảy xiết, cọ rửa không thôi, sinh không dứt, tuôn hướng lấy Lộc Vũ kinh mạch và tứ chi. Tại loại này vĩnh viễn không đoạn tuyệt, đồng thời điên cuồng hấp thu phương thức, làm cho Lộc Vũ chiếm được cực đại đề thăng. Mỗi một thời khắc năng lượng bắt đầu khởi động, cũng làm cho Lộc Vũ kinh mạch chính phát sinh rõ ràng biến hóa. Lúc này đây, ngược lại muốn nhìn một chút thân thể của chính mình có thể cuối cùng đề thăng tới trình độ nào. Lộc Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này đây, hắn quyết định không đem toàn bộ tụ linh hồ tinh túy năng lượng cho hấp thu xong, hắn liền không đi. Phản tránh mục trước hắn cũng đang đại lượng thu dọn linh thạch tới đề thăng cảnh giới. Cái này khổng lồ tụ linh hồ so với linh thạch hấp thu còn phải tốt hơn nhiều. Mà ở thân thể tăng lên thời điểm, hắn phát hiện mình trong đan điền luân hồi áo nghĩa phù cũng có một tia biến hóa. Giống như là một viên nảy sinh chính chậm rãi giãn ra. Tuy là cái này biến hóa cực kỳ bé nhỏ, lại làm cho Lộc Vũ vui mừng quá đỗi. Luân hồi áo nghĩa phù, làm luân hồi thánh ngọc nhất bổn nguyên năng lượng, là cần không ngừng bồi dưỡng. Chỉ có khỏe mạnh đến trình độ nhất định, mới có thể cho mình sử dụng, phóng xuất ra áo nghĩa năng lượng. Cái này đầy đủ nói rõ. Luân hồi áo nghĩa phù cũng là có thể dựa vào tinh thuần năng lượng tới kích phát. Chỉ cần lấy sau hắn duy trì liên tục hấp thu càng nhiều hơn tinh thuần năng lượng, cung luân hồi áo nghĩa phù tới hấp thu, luân hồi áo nghĩa phù liền luôn luôn trưởng thành nhất ngày. Lộc Vũ đang kéo dài hấp thu năng lượng, không biết mệt mỏi, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một ngày đi qua, 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, Lộc Vũ tâm vô bằng vụ đắm chìm trong cảnh giới đề thăng chung. Hồn nhiên không biết ngoại giới biến hóa, lúc này ở tụ linh hồ cảnh, chính tiến hành một hồi giằng co, mùi thuốc súng tràn ngập ở toàn trường. Dương cung bạt kiếm, kịch liệt đánh với vừa chạm vào tức thì phát, đối trận song phương. là Xích Vũ kiếm phái cùng Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông cao tầng đã toàn bộ đến đủ. Ở trưởng môn Bằng Tinh Hoa dẫn dắt xuống, cửu đại trưởng lão vòng vây ở bên. Môn hạ đệ tử tinh anh tới đủ 500 danh. Đây coi như là lớn vô cùng trận trượng. Gần mấy trăm năm qua, suy nhược trong Huyền Nguyệt Tông có thể thiếu có loại này tư thế. Trái lại Xích Vũ kiếm phái bên này, nhân số thật không có Huyền Nguyệt Tông tới nhiều như vậy. Đệ tử tinh anh bất quá là 300 danh, trưởng lão có 7 vị, trưởng môn tịch hạng nam cũng ở trong hàng. Hết chương.